Trường sinh đảo, chương 136, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134. Tiễn du kết cục, thực nghiệm Duivitatio. Không biết là còn có thể CG gọi nó như vậy đa bược không? Vốn dĩ đúp sau khi bàn cờ ép với hàng loạt min ô vuông D lần trắng DVE lên mọi khu sinh thái trên DPE Caperco. Nó đê lờ lã không còn giống một hòn Diabzo chút nào nữ CGA, mà giống như một que nung chiều pê mừng rộng lớn, trôi nổi trên hư không hơn. Sau khi hạo nick tâm của hòn Đa Bà Tu bịp kinh mang đê bi mất, rồi là Abi dùng DSCO PM đúp mánh DDN liên tiếp với nhóm Richard, Tứa Ma Tướng và Thiên DM Miné. Nguồn năng lượng DPEQL duy trì kết cơ biêu hòn đảo nua cũng theo đi bó mà hao mòn. Bởi vậy, cảo huynh đùa vỡ suối DDT hiện khắn nơi. Dùng từ sơn băng đê biểu liệt thì hơi quá. Nhưng quả mi thật hòn DT trà vâu này đúa cả mơ chiêu đê quy lì ý nghích ta tồn tạ nu mi của nó. Hình dáng cũng ba van đê bê pu tiêu vong. Giống như một lâu đuôi vi tài cắt mỗi lúc một mòn đê ly trước sóng lớn vậy. Vì thế mà chỗ DDT ạt chân của những người di còn sống sót càng lúc càng ít. Căn phòng rộng khoảng 1.000 mét vuông mà Frozen dùng hiệu ứng tủ là VNH đuổi di DDE nóng băng lão bét may mắp là một trong những khu diopấn hiếm hoi còn sót. Lạ miti sau cơn DPU ổ vỡ. Phở bin lớn các mả min. Đu nòe vâu, đê vã phân liệt, tách ra, hòa vào hư không vĩ ồ đê xê há tẹ oa ly bao la rồi. Cái mỏm đê bia van từng là căn phòng trước kia này vẫn còn sót lạ dô pi. Có lẽ do lớp băng phủ đi đật ri mặt đê đũa xít còn chưa tan hết kia. Vẫn đu nuông duy trì lực kết dính yếu ớt của mình. Sân thi đê vê tơ du u tan tành. Dĩ nhiên thiên tài chiến cũng phải đi kết thúc. Bao nhiêu thí sinh hay ngừa y nhà thí sinh muốn là ó phải ốp đê bê ối cũng vô dụng. Dù sao sau một đêm minert họa nầm nạ quy e lờn bên bập tử vong, ai nấm mơ ni cũng vui mừng phát hiện. Còn sống là may lắm rồi. Về lờ di hư epa ngừa ly chiến thá vê tên sẽ trở thành kinh của chừa sinh sinh đê mời tàu phô gì gì đa bó. Đư ipa nào nhắm GTC lại gì thì sớm DXT gặp quỷ đư uy. Chưa nói đu nuến việc lão quốc vương tiền nhiệm vẫn đi hang sống nhăn. Cùng ăn cùng ở với bọn họ vài tuờ min nay. Chỉn riêng việc những kẻ thù ở thế giới khác lúc nào cũng như sói giữ giúp rình mồi. Sức ích mạnh vô biên, tà ác thông thiên, thủ đa bọn kinh dị mà ngừa ti kế nghiệm phải đi đối mặt cũng dọa cho những quy e lần ngừa ni còn sống sót một trận không nhẹ. Vậy nên như DCH tả nói, đụp mưa ra nào còn nháu lạn gì về vấy đê mời tề trở thành kinh gì gì đê đê tê ó. Đoà ly gặp quỷ đê pê e ki, cái ngôi vịp này không chút béo bở, giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, nhìn thì ngon đỡ tơ si. Nhưng ăn vào thì không tiêu hóa nổi. Làm ngừa si nên biết lượng sức di si mình chứ. Cạch thận ngẫm nghĩ perk lạ bi xem giới hạ uân của mình tới đâu nếu còn cuồng vọng. Nếu vẫn chưa thông ấu huy hải. Soi vào gương đư xem mình DSCGA là ai. Khoan nói đê niu mến chuyện vua chúa với phập thường. Lúc này cả bi đê lờ lám đê tê vê ang phà kiêu ly đê pê ối mặt với một vấu đê đê tê ê vô cùng nan giả di. Có câu chuyện vui thế này. Một ngược di làm ăn lớn bị di phá sản. Ông ta cả VTM thấy pi mình không còn gì cả u nên quyết DSC trưng tự sát. Nhà hiền chiết đồ ly qua thấp pi vậy nghe Úc Hiên hỏi. Sao lão di không còn gì? Chẳng phải ui ngươi vẫn đê pang hít thở đê tê dìa pi sao? Không khí vẫn luôn ở bên ngươi mà. Ngư a bi làm ăn thơ chư vi vậy bừng tỉ tinh. Dùng không khí và niềm tin làm tiền vốn. Cuối cùng giàu có lạ kiêu ly như xưa. Trong câu chuyện trên, các bạo quân rút ra đi ó bược cái gì là quan trọng nhớ biết với chúng ta. Chấm chấm. Đúng rồi, DPO là không khí, vòng bà Mito hộ biến MOVTT, giống như bình dưỡng khí lớn nhất cho cả ít hòn Diawalo bị khui nắp. Sauron Lawley thân phận queen của mình, cố ga chương thu hẹp là Anui kết giới về phía căn phòng 1000m2 này đe bể tránh tiêu tốn năng lượng. Dự áp lấu nuy chút dưỡng khí ít ỏi cho hơn chục ngược di còn may mà hun sống sót này. Đây cháu chắc Jin là nhữ pung ngừa huy duy nhập VT còn sống. Dù mặt mũi nhếch nhác, của hun áo tả VT tơi, máu bầu pươm đa bập phi mặt, bộ dáng giống DVS pu heo không giống ngừa sni. Nhưng thực sự họ là những ngừa bi còn sống. Lên đoài bô 400 người pi. Trải y hi qua một hồi càn quét gật tôn 2 tháng. Chỉ trước còn lạn di có khả năng chụp ngừa vi này thôi. Thực lực hay không thì chưa nói. Nhưng vận may của họ quả nầm thực quá tốt. Và đơ bôi khi, may mắn cũng là một phập pan thực lực. Đỉa do mặt lại bi thì thật tuy có Robert. Cloder, một cô gái tên Anna. Dùng chừa riêng kích cực kỳ bá VGT Mapper Quy T. Song DSCG ao rách và mai. Vốn còn một cô gái nữ ra trong DNU mội hình 3P của bọn họ. Nhưng không thấp pi ở đây. Nhìn khuôn mặt xa sút của hai anh chàng. Có lẽ DQLA chết rồi. Một vài ngượt vi không biết tên và thu lưu một góc. Nhắm ma CGT tĩnh tọa. Là thần tiễn. Số Hachion luôn may ma TVN. Chẳng đê biểu phà mi ti tử đê vồ nào đã đoành. Gặp DP ược một con gun biến dị trước thì lão Viti đề áp Robert và Cloder cướp đu rìa năm Phoenix. Thành ra dù The Hood buồn bực, nhưng hát lạ phi là ngừa di lành lặn nhất trong cặp đám. Nhữ dinh ngừa pi không hiền nu mu chuyện thì lạt vi nhìn hắn bà minh ánh ma VT kính nể u. Kiểu phu như một biệp du trưng của thực lực mà CGNH mẽ. Giết Diopunic mà tay không thơ QLM máu. Người đi cuối cùng tới căn phòng này là Trung Thành. Gần như đu nua trong tình trạng sống dở chết dở. Lúc mọi ngừa bi đũa lập phi hắn. Anh lính trẻ ho ra máu liên tục. Khờ Minu e gan của Li Ziwon có vẻ đọa đê dê xua cả Numi tạ Zopo qua. Desian Ba Van ra có lực xuyên thơ CGU dấn khủng khiếp. Vết thương bị đúp mốt cháy phở VTN nào ngăn cạch tốc DDN khôi phục của Hazin. Trung Thành DPA phải y ôm lỗ thủng ở phổi này di chuyển băn không dưới nửa dập rồi. Phổi hở mát lạnh như vậy. Dị ép nhiên mỗi ngụm thở là một ngụm máu. Nhưng HDTN cũng thuộc thành phầy tên may má min. Không chết đi bước. Linh nà vờ mờ ngủ bên cậu VTNH sau rần DP đột nhiên thứ BC dậy. Tập tĩnh bò về phía anh trai. Sau rần thơ bi vậy không DSC anh lòng. Chút ý DSCJ của VTNH nhân cơ hội giết ngừu nuôi đã không cánh mà bay. Lạ nuôi chạp pơ kỳ tới. Dùng thân thể mi không lơ si làm khỏe mà tôn gì của mình làm đơ vai vờ mờ tựa. Dìu cô gái nhỏ qua chỗ 2DDN. Linh đuôi vi tến nơi Trung Thành địa ngơ VGT xỉ biu. Mọi ngừa huy đuông vội vã cấp spê cướp bù cho Harper. Nhưng vết thương thật sự không nhẹ. Cạt DVE xám cũng đê dê xuều đe bã như đuôi vi tèn cải DDN giờ biu. Nhiều lắm chỉ có thều PM lau vết máu không ngừng trào qua khóe miệng cho Harkron mà thôi. Nhìn anh trai với bộ dáng thê thả zoom như vậy, cô gái nhỏ chưa hoàn toàn tỉ huynh táo DVE tã đẫm nước mắt. Rồi DQL đột nhiên như sực nhớ ra cái gì. Vội vàng lấm mơ ni ra băng liên tâm do Frozen biến thành. DM mi nạt gốc sen lên lỗ thủng trước ngực hắn. Chuyện kỳ diệu lập tứa trước sạch ri ra. Nguồn mana trong cơ thể Trung Thành đuột ngột vận chuyển. Hình thành vô số sợi tơ nhỏ bao bọc lấu uy gốc sen. Thểu nu tích của băng liên tâm chợt biến hóa. Thu nhỏ là Abi, nương theo dòng mana từ cơ thể Perkhap. Dần dần min sát nhập, lấn năm luôn lỗ thủng trước ngực phải pi Trung Thành. Chỗ bịt thương chỉ đúp để là gì một ký hiệu hoa sen nhỏ. Còn lạ Numi giống như chưa từng xảo nuy ra bao giờ. Nhị ép thở của hắn bình ổn trở lạt gì. Tiếp tục chìm vào ngủ sâu. Linh muốn giả pi thích gì đó. Nhưng lạ Pui tiếp tục ngủ mớ min. Với vô số kiến thức QLC đa bang bị gióp cưỡng ép truyền thừa tới từ quá khứ bi. Mỗi phút tỉnh táo là một hồi đê mời tàu đê đúa pu thống khổ. Chỉ ép có hôn mê là biện pháp tốt nhớ ở VTT. Đối diện với ánh máu nghẹ trước nhiên của mọi ngừa pui. Sau rần đi bành phả ly đoóng vai ngừa di giả si đu ngáp. Đặt vi khái là do trong cơ thể pu anh ta có bà VN nguyên chi lực của DTV hóa sen này. Bông sen băng này nếu không DPU ước cung cấn 5 mana và khí lạnh liên tục dấn nhanh sẽ héo chết. Vậy nên khi phát hiện trong cơ thể anh ta có sư xích mạnh tương tự mình. Nó quyết đê mời tịnh cộng sinh. Dùng cơ thể van anh ta như máy cung cấp P năng lượng. Tiếp tục duy trì sự sống của mình. Tạ Numi sao lạ Jihi có cùng bà nầm chất Asi Hải. Vì nó cùng từ một nguồn mà ra. Ôi, đừng hỏi nước chia. Tôi cũng không biết giả nuôi thích sao cho mọi người ly đi bâu. Nói rồi quay đa bờ clu đỏ mặt nói nhỏ như mũi kêu. Giờ biết sất du hổ. Các queen của chưa pơ queen sinh đưa ảo phô dù có truyền thừa ngàn năm. Nhưng tâm tính thực chớ van cũng chỉ mi như nữ pơ queen cô gái trẻ tuổi mà thôi. Sauron và Stellar dù có chín cha pơm hơn gen một chút. Nhưng cũng không khác biệt quá nhiều. Nhìn chung cũng không thể hướng thiên hạ Unu mà bô bô chuyện hay ho trong hang đa bá của trung thành mà vẫn làm như không có gì đenu mược. Dù không tận mắt nhìn thất gì, nhưng cũng DP oán đeo bược 8-9 phần. Chỉ có điều nghệ ni nói ra mà thôi. Sau một khúc nhà ABC đúa kệm vì chuyện của anh em trung thành. Mọi người Miti lạ si quay trở là ui nỗi lo cũ. Giống như ma ám dai dẳng. Không thể quên DP ước. Dưỡng khí xa CGP hết. Căn phòng này cũng khá lớn. Nhưng phờ hun lớn không khí đẹp ả bị thơ bít thoát từ trước khi sau rần tới đẹp bay và tại đô kết giới từ năng lượng còn sót lạ Zopi của hòn DVT Apo. Vậy nên dưỡng khí tồn đu gọng lạ Miti cũng chẳng DP ước là bao. Nãy giờ gì mọi người gì mệt nhọc hít ra hít vô. Cũng đu nụa phà kiêu ly tiêu hao quá nửa. Khuôn mặt cả VT đi ám đưa hều xa sập xem lạ Sni. Kẻ ép cạt gì dạ tung tích cực lạ VC quan như Robert hay DP Mi Tu óc ngơ ngơ như Cloder cũng đi thì ều nhăn nhó vì lo lắng. Tờ QLT nhiên với bọn họ hiện tạ ly. Chăm sóc mờ bi vết thương đa bang phòi máu không ngừng trên cơ thể vẫn quan trọng hơn. Cả U2DL lã cân một con gun biến dịp hẳn hoi đi permani. Dấp DS sáng tự hào, ít nhất cũng kéo theo DB ược vài đuôi ua rồi. Robert tự nhủ mãn nguyện. Frozen chết mấn tiêu rồi. Cloder thở dài tiếc nuối. Khác với nỗi lo của hai người ti. Như ung kẻ khác đúa kều có chung một cách suy nghĩ đúp. Cuống cuồng tìm cách giả huy quyết và van DCHT dưỡng khí. Sau cùng chẳng hiệp pu tên nào nghiếp ra cách giết bớt như y đơn người bị thương nặng DSC. Vừa DPU ánh máu về phía trung thành và linh nằm bất tỉnh cả dinh nhau. Bỗng thấy có chút DBAQLC ý với sáng kiến của mình. Chưa đe niu mược bao lâu thì đưa hỏa biểu VT thần tiễn DB ập bể gáo chết tốt. Ở DPEK hắn lành lặn nhấn. Cũng khỏe nhớ mịt. Muốn giết ai thì chẳng khó khăn gì. Bản tính thật tiễn có một phần cao nghệ ua cổ hù. Khinh thường âm mưu quỷ kế. Ghét cay ghét đê dê xoáng như pơ quyên đê lờ lướt ra nhân cơ hội làm loạn. Hay hô hào ngần gì không vì mình chờ huy chu đê mời tất diệt gì đi thi ó. Vừa thớ gì, ngừa mi ti thông minh, nêu ra sáng kiến loạn nu mi bỏ bớt như ở vê tên kẻ yếu hơn. Hay DDN không nói không giàu ở vê tên trực tiếp bang vỡ sọ ngừa bi nọ. Sau đó ngồi xuống cạnh Sauron. Thì lễ cờ hùn thận tiếp tục khoanh tay nhau ở VTM MQLT tĩ dinh tỏa. Đối với việc này, Sauron chỉ cửa Jihi cửa Dri, có lẽ do áp lực của cô không giống với như yến ngư Ophi khác. Hoặc là tin tưởng kinh sẽ sớm trở lại bi và có cách nên một chút hòa ông lòa Unun vì vấp đi để dưỡng khí cô cũng không có. Chỉ mi thì in thoảng ngẩng đưa ầu nu lên nhìn bà du chợt di tối mịp bút vì hư không bao phủ. Cô gái này mới lộ ra chút lo âu. Chợ TVN đẹp bộng vừa rồi không phà ti bình thừa ti vinh. Kinh chỉ mới hồi phục. Có đem mi nối phó nổi không? Đối phó đỡ tược thì có bịu thương không? Nhỡ may mà TVN bị thương thì mình nên tỏ ra như thế nào? Là quan tâm chăm sóc hay bàng quan đưa dong nhìn? Dẫu sao hai người bi cũng chẳng phà kiêu ly thân thiết gì cho lá vam. Lòng lọa dốp như ma. Bờ VT chi bờ VT giác khuôn mặt cô gái này cũng thay đổi rất dịt đê bê ạc sắc. Cải đê quy e lám không biết cô gái này là ai. Thơ pi đu diệt nờ mờ sau rần xua VT hiện đu gã DSC ngứa riêng ngay sau kinh tại bi phòng điều khi áp chính. Nên chưa từng gặp ngừa ly nào khác. Ngoài những ngừa ly đắp mang bâu PMT tỷ ôn hoặc DCH tả thiệt mạ áng. Nhưng thấp phi thật tiễn thi lễ và thủ hộ bên cả run như vậy. Tình ý như Robert cũng đua quán ra vài phờ VN. Mà, không quan trọng. Quan trọng là yếu nhân. Ngừa sni trọng yếu. Này cũng đê mời tang xa sầm khuôn mặt khi đu nuông nghĩu đuến cái gì đúp mó. Có khi nào cô ấu mi đi biện thủ tiêu hết cả ít đoám vì vấn đơ về dưỡng khí không? Nhìn xem kìa. Khuôn mặt rất âm trầm. Có vẻ bờ gióp thiện. Thờ VTN tiễn ở DDTO. Ai dám làm càn. Hắn còn khỏe nguyên. Dễ dàng đập bể gióp gáo một ngừa zopi may ma TVN sống sót. Nhữ binh ngừa ly khác đỡ làm sao. Lòng loại DDN như ma. Khuôn mặt cầu PM đi thi ám cũng kịn biến. Âm thầm tính kế không ngừng. Có lẽ ở DPWA. Suy nghĩp đưa ơn giả ơn nhớ van chịp có anh em trung thành đem mi nàng say ngủ. Vì không biết chuyện gì đem yêu mang xảo uy ra. Vô chi điệt rồi khi cũng là một loại uy hạ nầm phúc. Giữa ua lúc bập bu không khí căng thẳng tràn ngập trong căn phòng. Từ trên châu phi đê bi ột ngột DTV áp xuống hai ngừa uy. Cạp DPE cám lại bi nhếch mắt nhìn lên. Lòng càng căng thẳng. Ngừa pùi đo phến dễ bơ van thiện. Ngừa ni thiện sẽ không đến rời này. Lúc này tấp bút cả van mọi ngừa pi đê vê tều cảm thấy gì mình giống như con lại di si đi bà nọ. Duy vi tả gồng gánh DPE củ hàng hóa đến kỵ CGCH cỡ rồi. Thêm một cọng lông nhỏ nữ xoa là sụm lưng chết tốt. Robert, Cloder và thật gìn tiễn thấu VT2 ngực si này lạ di hi cùng thở ra một hơi. Ba miệng một lpechi DT vòng thanh thốt lên. Queen, dĩ về dề nhiên là Stellar và Gen đi thì á tới. Hai người đi đơ vạp dồ mà VTT một vòng. Stellar nhíu mày liên tục. Không ngờ si chỉ nằm gần hai tháng nga DTN ngủi. Có thể phá thực nghiệm đi thi à clo thành cái dạ ở vê tên này. Sư túc phá hoạnh di của nhân loạp TVEDTNH viễn đe bều thật mà TVNH mẽ. Gen thì cái khác không thơ du vi. Chỉ thơ huy sau rần ngồi dựa lưng trên một tà ung đê bá. Bộ dáng hư nhược yếu ớt. Cô gái trẻ này dích nhiên lập tức phẫn nộ. Gào thét một hồi rồi túm cổ từng ngược pe chi sống sót lên hỏi xem ai làm. Dọa cho cả u đoám kinh sợ không nhẹ. Khối ngược kiều ly thập kinh đoã căng thẳng hết chị diêu nổi. Trực tiếp ngờ DTT xìa VTU. Cơn phẫn nộ của gen giống cái lông trên lưng lạ dô PC đoa là kia vậy. Đi đầm phòng tiến tâm lý của họ đu nu ánh sụp. Ai? Đê mời từng hỏi tôi. Queen à? Không thơ cri thằng này cũng đu nuông giờ sống giờ chết hay sao mà cướp là DTC láo hoài vậy? Tôi làm gì có thờ di gian mà ngắt TV em xem ai DTG ánh cổ ấu uy? Giữa đe vượt cái mạ quy l này DPA giỏi lắm rồi đê đù ó biết không? Tôi đã phảo gì đê bê ánh với một con biến dị pu. Là biến dịu DCH rất gì. Ủa, mà sao ánh mà DTT cô nhìn lạ VT vậy? Không giống như nhìn mất ni ngừa di hi khác nha. Đừng bà phô mới có mất ni tùa VN không gặp đã thầm thương trộm nhớ tôi rồi chứ nầm. Robert bị perk gen là du qua la PC là numi váng hết duy vi tờ CGU óc. Giống như ngừa huy say DG suy tàu trượt cao tốc. Não bộ xoắn của VT. Ăn nói càng lúc càng không kiêng kịn. Với vấp perk đìa của Hakron. Gen cửa di tươi như gió xuân đẹp view mùa. Thì in thoải ơn lộ ra chút gen ZDDE nạc trưng rồi nói. Ta đúng là nhớ. Người đê đùa á từng muốn xem trộm ta tắm. Bộ não đi bang xoay mỏng mỏng của Robert chợt DVS dình chỉ mi hoẹt DSC ổng. HCGN há mồm không nói lên LC. Chỉ QL DG xoành cửu di khan vài tiếng. Bên dưới. Loader DDT ăn gật gù nghe vậy chợt giật mình. Vội vã muốn bỏ DVT thì trên lưng cặp xem thấy bi giống như bị UDM Mina đè. Trực tiếp ép xuống sàn nhà. Bấm min di bấn di ở VTCH. HDTN cũng chỉ van DDN ảnh ngở huynh đầy bu cửa du huy khan mơ mơ ni tiếng. Là AB một lầy DDN nữ Mita. Nỗi lo dưỡng khí bị mọi người di hi quên bén. Sau rần nhìn ba người ly náo nhiệt đê lờ làng xa. Vừa lạ vừa buồn cửa vi. Gen dường như đi á bỏ ra ngoài DM Minay Pu việc tìm hung thủ hành hung cô chị. Mà tận tình biến mình thành hung thủ hành hung ngừa huy khác. Khiến cho hai thanh niên DTV Upper Queen Sa kêu oai oái không ngớt. Stellar thì đã nhận ra tình trạng minh của cô. Từ từ tiến lạt vi. Bình thả VN ngồi xuống. Chị nầm có nhớ là trước khi đờn di DPA dặn em cầm min thần. Không có cách nào. Dù sao thì, tình trạng minh của em vẫn khá hơn gen lúc mới trở về. Không phải đi sao. Đó là ngụy biện. Dẫu sao em cũng dấn tò mò. Chị ít và gen tới đa bay bằng cách nào vậy? Thánh nướp DPWT phát từ bi. Mở cửa chào depo nà. Do một tên khó ưa dẫn đường. Em không biết Harbin DL lâu. Trở về chị sẽ kệt gì là gì cho. Stellar xoa xoa gò má. Giống như đơ pang hồi tưởng là kêu ly cái gì. Buột miệng đưa quáp. Má chị gì bị nầm làm sao hải. Sau rần nghiêng DQL Minu hỏi với vẻ hiếu kỳ. À, không. Thói quen ugly mà. Dạ oa lô này thừa vê tinh hay phả sni thoa phơ zin dưỡng da. Nếu không dễ có nếp nhăn lắm. Em cũng biết. Công việc trên đài bô đều một tay chịt di gánh. Các trưởng lão chỉ bi biết tu luyện và đánh DV ấm thôi. Stellar cửa di đoáp. Thật phi cô em gái có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với đi báp án này. Stellar đi anh đô ổi DPE tài. Còn em, rốt cuộc bị sao vậy? Bị van DSC ngánh thê thả ấm thế này có cảm tưởng gì không? Thật bất cập quy e lơn. Sơ xua mịt quá. Nhưng tránh không khỏi, rốt cuộc vẫn cần phà du huy nếm đuôi vi tòn vài lầm min thì mới có kinh nghiệm thực chiến đoa lược. Chúng ta đê di hược truyền thừa cải xứu mạnh lẫn kỹ năng, nhưng khả năng ứng biến DS siêu giơ VT kém. Gen như vậy, em cũng thế, chịt sợ cũng không khá hơn. Stellar gật DSC gpu, chờ vờ mờ ngâm một lúc rồi nói. Trở về chị sẽ tìm cách cả di thiện. Được rồi. Bây giờ perk tóm tắt một chút xem. Chuyện gì DTVA sở si ra. Đến khi kinh trở lạ di. Đi wap xuống căn phòng DTVO. Mọi người huy lạ mini đi được một phen ngạ pơ quy si nhiên ngước nhìn. Ánh sáng bọc lất vi toàn thân ha quy e lờn. Cả nấm ngựa ui tỏa ra linh quang nhẹ nhẹ. Nhìn giờ mít giống mất gì thầy DDN thánh mà sách trẻ em hay miêu tả u. Quan trọng là Hakron bây giờ perm trông DT trả DDN huy xưa VTC sống. Mang một cầu pơm giác con ngược ti hơn. chứ ít không còn là TVNH lẽo ngàn năm như xưa nữ ma. Tấm ít nhiên cả VM giác vẫn chỉ mi là cả chương giác thôi. Trên thực tế, mặt Harper vẫn vô cảm như vậy. Nhìn không ra chút cả DNM xúc nào. Không bi cũng chẳng hiểu VT. Kinh. Đột ngột một bóng ngưu VT nhàn di tới ôm chờ mim lỡ huy HDTN. Trong tiếng reo vui mừng lẫn chút nữ CGCN. Tấu PMT nhiên. Vòng tay nhìn nhỏ nhá zin AQLM áp ấp gì không hề nhẹ. LVN đợt VTU tiên kinh toát mồ hôi là ở VTNH. Cứu nu nghĩ perk nếu là mình vài tiếng trước khi DQL hoài EDTT là ăn nuôi năng lượng của thực nghiệm DCH test no tiếp là pi cay ôm. Nồng tha DNM. Này, trịch sợ xương cốt đã bạ phô liệt mà chết tốt. Gen. Hắn ầm nhẹ nhàng DVE sáp, ngẩng DPZOPU vớ khuôn mặt đẫm lệ. Gen tròn má van nhìn hắn. Deji hôi máu cô lúc này long lanh lên. Màng nước máu PMT nhỏ phạt zin chiếu ánh sáng từ cơ thể đúp hay tên. Là OP càng rực rỡ. Lần đi thiệt ru tiên, hắn nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy. Trong Deji xuân nu mu là sim bẩm. Thiếu nữ cào VTM thấp uy mùa xuân đưa hỏa đê đu ến. Tự ôm lất ni mình, chìm vào một thế giới màu hồng riêng. Trái tim bay ra loạp sạt nhiễm hồng cản không gian xung quanh. Mọi người tri chỉ TV DSCG ảnh tránh xa không dám làm APQNH hưởng. Chúc mừng DQL mình vua. Stellar bước tới, cười đi DPE côn tiếp. Anh DVE tược như bây giờ job. Chứ ính tỏ công xuất GC một năm vừa rồi của tôi không hề uổng phí. Truyền tống trận mini Diopo. Làm tốt đu nuốt đi chướn. Ngẫm là ấp mi 2 tháng trước. Khi mình và Linh bị mần tiểu u bạ dịt cưỡng ép truyền tống tới thực nghiệm đi đài yô này. Kinh chợt thơ di hi có chút cả VM khái. Chỉ di 2 tháng thôi. Mới có 2 tháng thôi mà. Thế giới này. Rồi tinh như DBA đụp mối khác rồi. Cám ơn, dù có nhiều bước ngoặt, dù còn nhiều những ủa hun khúc. Câu hỏi không lỡ phi giả y từ khi Howa VTN đúa cặt chân lên hòn Dwesgo này. Nhưng hai tiếng này thật sự phát ra từ DP ấy lòng. Stellar đi được HCGN chạp LT vỏn vẹn hai chữ như vậy không biết nên nói gì cho phà Miti. Quan trọng là cô cà pem nhận đưa hược thành ý thật tâm của HCGN. Thông qua giao đuộng linh hồn truyền đuến. Khế ước của Queen với kinh lúc này giống như một thuyết truyền tà bi cả DNM xúc hữu nu hiệu nhất. Đột ngột quá, vịu VT nướp hoàng luôn cửa ông thế này nhấu thờ huy lại di lâm vào bối rối. Chị Van à, em DQL á nói rồi DBG. Nếu thật sự cả năm thấy phiền toái, em sẽ cắn đướn nó dùm chịu PM. Giọng sao rần từ lúc nào DBA thì thật dìm bên tai làm Stellar bừng tỉnh. Nhất xít thờ ti DP quay tay cô khua lên loạp sạch. À không, không cần, ý chịt di là, đã làm gì có gì. Phả ly không nhỉ áp, vụng trộm đi thì ánh mắt TVT nhìn sang. Kinh vẫn đê là lứa minh đu nu ó giống như đuôi vi tang hồi tưởng lạn di đê tê di yêu di. Sau cùng Hasin cửa chư huy khẽ. Rồi nói. Được rồi. Tấu cản. Trở về thôi. Trở về bà trưng cách nào Hà Bin không nói. Nhưng cũng không ai hỏi. How a VTN nói được sẽ làm được. Hắn là kinh của chư ung sinh đê và nờ mô cơ mà. Phụ chương 10. Sơ lược về phây hai. Hai bóng ngược vui chồng lên nhau. Chờ VTM chậm di chuyển tôn trong căn phòng tối. Gã thanh niên ấu uy chống tay lên tựa in. Từng ngón tay xiết mạ ôn như muốn bóc hết lớp đeo bá nhỏ ở VTN nhụi ấp di ra. Hàm răng nghiến chặt không ngừng. Rít lên nhữ minh tiếng trầm thấp mà phẫn nộ. Không thể pu tha thư gióp. Không thể tha thứ mẩn. Ta nhớ GHTDVTVGNH, sẽ không buông tha bớ chư cứu nu ai nữ va. Các ngựa pi hãy đe bợi đập pi. Khom người ni dìu hắn bước đuôi là một cô gái trẻ. Mặc lễ phục màu cha xinh. Đôi lông mày cong vút lúc này nhíu chặt. Nhẹ giọng an ủi How a VTN. Người có người VN rủa chúng tới chết cũng có ích gì. Tập trung khôi phục DVSG đã. Chừng nào còn là VTM giữa si sứ mạnh trong tay. Lúc Upper Key mới có tư cách nói chuyện. Sư GHC mạ run. Chỉ íp cần ta muốn. Rất dịt nhanh sẽ có sư QLC mạ sinh. Thanh niên này chập em giọng đẹp bác. Đến rồi. Chỗ này là sao vậy? Athena ngờ hung the Zopu nhìn cánh cửa khám GTC 7 con số La Mã theo hai cung tròn DP ông tâm trước mặt. Ngạ PC nhiên hỏi. Vực sâu nhấu của ma giới. Nơi tội lỗi ngủ vùi. Harpum de Duap. Rồi đưa bàn tay run giật ly DDTO di mà anh cánh cửa. Két, két. Hai ngựa pi chờ hầm chậm tiến vào trong. Athena DVT ánh mắt nhìn quanh. Chỗ nào quá âm u quỷ dịp. Gió lạ QLNH không thơ di DQLO nhưng làn da vẫn thơ di rét buốt. Cùng nỗi bách an chạy bi dọc cột sống. Liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Hakron không nói gì. Chỉ íp nặng nặc tiến bước. Bahut DSCGAOFC dĩ si. Cô ta là Pi tiếp tục dìu hắn đê bi. Họ tiến tới một quài đê đêng chưa pơ quyên nhỏ đê mi nược bao bọc bởi bài bi cây cột đê pá đê vt pi gai nhọn. Trên mỗi một cột đê bi a hàng lọa uy nát sợi xích phủ kín. Mỗi cột trói chặt cứ tung một đeo pư du hoa bé trai. Khuôn mặt đuổi bi tà khí. Trên cây cột trung tâm, lớn nhớ mịt, cũng cao nhất, đờ vư và bé ở đê bê ó, nhìn thanh niên kia cười y nói. Hoan nghênh ngài tới thế giới tội lỗi, ma chủ của bọn ta. Mỗi một cải đê đê em xúc tiêu cực của ngài là liều thuốc bổ tốt nhấn giúp chúng ta đê đủ ột phá phong ấn này. Ngài đê bê á tới đây, hẳn là cờ min tới sức mà an năn phả hoa ly không? Ngài cần tới ta. Chấm, vậy thì hãy giận giữ job DTG. Ngài càng phẫn nộ bao nhiêu? Ngày ta ra khỏi đi đây càng sớm. Đứa pa bé Dipo nói với giọng vui mừng và chờ si mong. Chưa DVE tủ đâu. Ngài phả di tham lam hơn. Phải pi lừa mini biếng hơn. Phải y hi đê mời tọa là ích hơn. Còn phả ly biết ganh ghét nữ nua. Tham ăn, tham ngủ nữ mina mới tốt. Bảy DV và bé này thay nhau nhao nhao nói. Mà âm như quỷ dứt. Len lỏi vào trí óc. Khiến trẻ trưng thái tinh thờ min của Athena cũng thơ pơ kỳ bơ VTT ổn và hơi hỗn loạn zin. Như sực nhớ ra đê hố yêu gì. Cô ta nhìn vào đô ư ua bé trên cột trụ lớn nhờ gióp. Thì thào nói. Cội nguồn của bảo vi ti tội lỗi. Đúa cả ui ác quỷ. Sa tăng. Đưa bé DTVO cửa ui khoái trá gật Dio Pai Bu. Bác thờ dốp giới. Nơi những vịp thầu thuộc Asgard ngự chỉ pơ. Sâu trong cung DP hiện rực rỡ. Có hai ông lão DG-soang ngồi quanh một bàn cười DD vua cổ. Thong thạp DV ánh cợt. Nếu thật sự như ngài nói. Vậy là cặp giới hoàng cũng không thoát đê lược khỏi kiếp nạp văn. Ông lão tóc xanh với bộ râu quai nón rậm rạm GTP chờ DNM ngâm Destiny một nước cờ ép. Rồi nói, các giới hoàng là mục tiêu DQL Minu tiên bị nhắm DPN. Không phải GDB á mất đi đi chiến lực GVN hết rồi đó sao? Ông lão còn lão gì? Một mắt bịch băng DB yên. Đê là siêu tóc bại DDC phơ. Nhưng được trả Sni chuốt kỹ VG càng. Nhìn vẫn có vẻ đê đủ ẹp lão riêng biệt. Đặc biệt là hàm dâu dơ VT dài. Chạ pem tới gối. Không phảo phi ngài vẫn còn khỏe mạ binh DP Amity sao? Thập Odin. Cụ thểu VT thì ta không nói đu nu ước với ông. Bảo pê mờn già ạp. Nhưng hiện tạ si ta cũng không thể TV dơ huy khỏi Asgard. Còn nếu ông vẫn không tin. Ta sẽ làm một phép so sánh nhỏ. Tiên khí linh thụ hay IZZ Derasil trả ui dài kha BP các DVTA AB thế giới đê mời túng không? Nếu ví nó như một khúc xương sống khổng lồ của đạo vi ti vũ trụ này cũng không quá. Thần Odin chậm rãi nói. Ngón tay dí thêm một nước cờ pơm. Đepua hình thành thế bao vây. Ông lão còn là pi gật đê lờ lờ du u. Chờ vì em ngâm suy nghĩ u. Tìm cách đồn đê về e tỡ. Tiếp theo đê đê tê ến thần giới với huyết mạ vê dê xê hát thập tộc. Kiến tại dô lĩnh vực của thờ min. Thờ van mạ mịch giống cái gì? Nói chát trinh ra nó chính là dòng trảo uy bao hàm ý chí của mỗi thần chúng. Trảo uy tới mỗi cá thệt gì? Tương tác với ý chí của họ. Hình thành hoàng kim kết giới mà thôi. Bài PN chấp của thờ Pan Mạ VCH. Chính là một dòng chạp di vô hình. Kết nối với tờ bít cả nầm chúng thần. Ông thơ Pơ Kỳ nó giống thứ VT gì? Ông lão còn là ti la PC đi bầu tỏ vẻ không rõ. Thờ VTN Odin cờ huy khẽ. Chậm rãi DVT ơi ông ta suy nghĩ VT cho nước kế tiếp. Từ tốn nói. Chính là mạ bút máu. Một mạ chứt máu khổng lồ. Dàn trả ni khắp vũ trụ. Mỗi cá thể ở thần giới giống như một tế bào hồng cật đu vậy. Xin lỗi nếu ông không hiệt ru. Nhưng ta nói vậy. Chai ích ông cũng phờ min nào hình dung ra rồi. Ông lão còn lạ gì loay hoay. Nhưng cuối cùng cũng nghích ra được nước cờ giúp kế tiếp. Cờ pi vui vẻ DSCG lên. Rồi đúp map. Và perk thế hồng liên giúp cho ngừa miti chết vẫn có thể perk hoàn sinh. Vận DVT ổng như ngừa vi sống. DTV ống vai trò là cơ thịt dịt. Mang ý nghĩ ba sinh sôi không ngừng. HBC ám khung thương bà vâu vệ ma tộc. Giống như lớp da bên ngoài. Kêu nằm ở trung tâm nhân giới. Cùng KTVP DDT ủ loạp ti thờ van thông. Giống như nội tạng. Ý ông muốn nói vậy phá bi không? Thật không uổng công ta giao hapo với ông bao lâu nay. Thờ VN Poseidon ải. Thầu Odin bình tị huynh Dioppi nước cờ kế tiếp. DBA hình thành thế chiếu tướng. Ông lão kia lạt vi nhíu mày. Dưới ping như đĩa vào thế hết DP ỡ. Bí quá dí tốt rồi khó chị TV nói. Thế còn chưa minh sinh DSC ghẻ Epo. Chẳng phà pui nó cũng là một trong các bà vô vật đụy VNH giới hay sao? Thờ VN Odin DSC dê ưa lên quân cờ ép. Ngắm nghía nó với vẻ thú vị. Diopo là quân hậu. Mẹ chơi nhất bàn cười. Ông ta cười ui đê báp. Chân lý bao hàm chi thứ quốc của cả vũ trụ. Giống như cái gì? Đừng nói với ta là ông đi bán không ra. Thầu Poseidon nhìn quân hậu lơ lửng trên Dzopu quân tướng nhà mình. Khó khăn đa báp, là bộ não. Thạch Odin cửa hoa ly lớn, hạ u xuống quân cười. DT vạ mini cục đuôi vi tả đi ảnh. Ván này, ta thao ở vê tên rồi. Tam thập tam thiên, hư thiên điện, không khí tách ra một đa bừa minh lớn. Hai bóng người ri song song bước ra. Chủ nhân thần đơ liện, thiên đuế và thiên hậu đã trở về. Nhưng giữa minh như hai người vi ti trông cũng không quá khỏe mạ VNH. Thiên hậu mang theo một người ui lớn GBP đúp môi mình. Dĩ mần nhiên là chật vật. Nhưng còn thiên đi đế. Harper cửa vê tên thế đi op ánh một trận với kinh. Không chút sư TVT mẻ. Vẫn luôn ngạ pua nghễ. Đáng lẽ không nên tỏ ra mệt mỏi như vậy. Cả u ngừa mini thiên đe niu mế bốc lên khói xám liên tục. Mồ hôi như tắm, dựa vào trên long ỉ, ghế rồng. Ngừa DSCG hu lầu bươm bẩm, đã ngủ say đe piều dưỡng nhiều năm như vậy rồi. Rốt cuộc vẫn chưa thích nghi đê lược. Hay vốn giết gì các bà ở VTO vật đê lịa anh giới có khả mi năng phân biệt thật giả bi. Tự chúng bài xích cơ thể giản tạn dô này. Liếc nhìn thiên hậu đứng bên cạnh Hà Min. Như một ngượt vi hầu hoa lưu trung thành nhớ chưu. Khóe môi thiên DP ế nhếch lên. Thật khiến ngủ nuôi ta ghen tiệu nu mà. Dưới chân thiên hậu, mộc nằm DS xó. Sống chết không rõ. Thiên đuế chăm chú một hồi rồi cượt vi lớn vui vẻ. Thế nhưng, cũng không còn lâu nức ra. Thể chật TVT mãi DDNH mẽ của Long tộc cũng sẽ thuộc về ta. Không còn sự bài xích nữ ga. Chủ nhân AQL, cái cơ thể khổng lồ của ngựa ui, rồi cũng sẽ là của ta thôi. Tiếng cực di vui vẻ của hấp vang vọng khắc hư thiên DVE tư hiện, cách chương.